Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 968, 968, Cửu Bảo Lưu Ly Tông và Đới Gia người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Bảo Lưu Ly Tông Ninh Thiên một mình trở về không có mang theo Vô Phong để nàng quá thất vọng. Chỉ vì thua tân sinh khảo hạch mà làm khó bạn cùng lớp, nàng tuy là tiểu thư đài cắt nhưng không thích lấy ra thế mình ra ức hiếp người khác. Vô Phong cảm thấy mình là người bảo vệ cho Ninh Thiên, để thua dưới tay Hoắc Vũ Hạo là một loại sỉ nhục nên mới ghi thù Hoắc Vũ Hạo sau đó làm khó dễ. Khi Ninh Thiên trở về Cửu Bảo Lưu Ly Tông thì ai nấy đều cung kính với nàng, vài người đi tới bắt chuyện hoặc định nọt nàng, nói thật Ninh Thiên rất chán ghét cảm giác này. Nàng chỉ gật đầu không phản ứng đám người mà bước vào chủ điện. Con gái về rồi sao? Ninh Trúc, cha ta về rồi. Ninh Thiên, tình hình học tập thế nào? Ninh Trúc đang cùng vài trưởng lão Cửu Bảo Lưu Ly Tông họp bàn xử lý vài văn kiện khi thấy con gái mình về cho dừng hội nghị. Ta tuy thua tân sinh khảo hạch nhưng vẫn được vào năm nhất. Ninh Thiên, ồ, lại có người đánh bại được tổ đội có con phụ trợ sao? Không biết cậu ấy có muốn gia nhập vào V không? Ninh Trúc, không được đâu cha. Ninh Thiên, nghe Ninh Thiên nói vậy thì các trưởng lão nhíu mày, bọn hắn không hiểu lấy địa vị cũng như danh tiếng của Cửu Bảo Lưu Ly Tông khi chứng kiến võ hồn của Ninh Thiên sẽ kéo về vài nhân tài. Vì sao, chẳng lẽ hắn chướng mắt Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta? Ninh Trúc, hắn đã gia nhập vào đường môn, chưa kể bái một tên cường đại hồn sư làm sư phụ. Ninh Thiên, phụ thân cùng các trưởng lão ta có bất ngờ dành cho mọi người. Ninh Thiên thả ra võ hồn của mình cùng với tứ hoàn dâng lên, Ninh Trúc và các trưởng lão Cửu Bảo Lưu Ly Tông vui mừng không thôi. Bọn họ không ngờ tới Ninh Thiên lại là hồn tông. Cha nhìn xem số tầng của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Ninh Thiên, Ninh Trúc nghe vậy nhíu mày nhìn trong tay Ninh Thiên bảo tháp, sắc mặt hắn dần biến đổi khi đếm số tầng bảo tháp. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, con làm sao làm được? Phải biết muốn để cho thất bảo lưu ly tháp biến dị thành cửu bảo lưu ly tháp chỉ có tông chủ đời trước mới có thể làm cho đời sau võ hồn biến dị. Ninh Trúc, bí mật đây là giữa con và anh ấy giao ước. Ninh Thiên, Ninh Trúc nhạy bén nhận ra con gái mình thay đổi tâm tính, điều này là điều tốt nhưng trong lòng hắn bất an không thôi. Ninh Thiên nữ hoa, bí mật gì không thể nói cho các thúc thúc. Quách lão, chuyện này tiểu nữ không có sự đáp ứng của người kia là không thể tiết lộ. Ninh Thiên, cha con đi đường xa mệt nên xin cáo từ trước. Ninh Thiên nói xong xoay người rời đi mà Ninh Trúc cùng các vị trưởng lão thảo luận chủ đề là Ninh Thiên làm sao để thất bảo lưu ly tháp thành cửu bảo lưu ly tháp. Xem ra phải đi Sử Lai Khắc học viện một chuyến, chứ vị trưởng lão có phản đối gì không? Ninh Trúc, ta không phản đối, Ninh Trúc lần này phải mang theo ta. Ta muốn nhìn thử xem là cao nhân nào làm được. Quách lão đến đó đừng có làm rộn là được. Ninh Trúc, Đới Gia, nào có lý đó, giết con trai của ta mà vẫn bình yên được sao? Lão công, nhất định phải đòi lại công đạo cho con trai chúng ta. Chu Mi, học viện đưa báo cáo về không phải là ngươi không nhìn thấy. Hơn nữa, Hoa Bân ở trước mặt bao người nói chuyện với Trung Liêu tên tà hồn sư này. Đới Minh, ngươi nói ta đòi công đạo kiểu gì? Đới Minh, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ chuyện này. Chu Mi, hừ, đừng tưởng rằng ta không biết hắn thành như vậy đều do một tay ngươi giáo thành như vậy. Đới Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ mình dựa vào danh tiếng của tổ tiên là muốn làm càn là được sao? Bất quá, xác định phải có một cái công đạo. Đới Minh, lão công tính làm gì? Chu Mi, tới Sử Lai Khắc học viện một chuyến gặp gỡ tên đã giết nhi từ ta. Đới Minh, Sử Lai Khắc học viện. Đường Long nhìn Hoắc Vũ Hạo đứng ở trước mặt mình có chút thay đổi cũng gật đầu. Ngươi là nói thiên mộng để ngươi tới cực bắc chi địa tìm kiếm băng thuộc tính hồn thú thành ngươi đệ nhị võ hồn. Vâng, lão sư, Hoắc Vũ Hạo, Đường Long xoa cằm đứng lên cầm tờ giấy với bút ghi lại tọa độ địa điểm rồi đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Phía trên là tọa độ một băng thuộc tính hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm. Là hồn thú nào vậy? Hoắc Vũ Hạo, băng hùng vương, thiên mộng băng tầm nghe được Đường Long nhắc đến băng hùng vương thì từ trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo nhảy ra ngoài. Chủ thượng, ngài trực tiếp để cho Hoắc Vũ Hạo tìm băng hùng vương luôn sao? Thiên mộng băng tầm, chẳng phải ngươi muốn Hoắc Vũ Hạo đi tìm băng bích hoàng hạt tộc quần hoặc băng thiên tuyết nữ tại cực bắc chi địa sao? Đúng là vậy, chủ thượng, ta đích chính lại là băng bích đế hoàng hạt hoặc băng thiên tuyết nữ. Thiên mộng băng tầm, cộng thêm băng hùng vương nữa là tổng cộng tại cực bắc chi địa tam đại bá chủ nên tùy ý Vũ Hạo chọn hồn thú phù hợp. Sư phụ, ba hồn thú mà ngài nói rất mạnh sao? Hoắc Vũ Hạo, băng thiên tuyết nữ đế có tu vi 70 vạn năm, băng bích đế hoàng hạt có tu vi 40 vạn năm, băng hùng vương có tu vi 30 vạn năm. Người nói xem có mạnh hay không? Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật khi mà hắn nghe được tu vi của ba hồn thú. Ba hồn thú đều là 10 vạn năm hồn thú, con sẽ không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo, sẽ có người trong bóng tối bảo vệ con, trừ phi thời khắc nguy hiểm thì nàng sẽ không xuất thủ. Đường Long đã an bài cho Uyên Long đi trước cực bắc chi địa, khi Hoắc Vũ Hạo tới nơi sẽ âm thầm bảo vệ. Con về chuẩn bị xuất phát đây. Hoắc Vũ Hạo, khi về ta muốn ngươi đã thành đại hồn sư và có được đệ nhị võ hồn của mình. Hoắc Vũ Hạo cáo từ Đường Long sau đó xoay người rời đi. Đường Long ở trong phòng ngây ngô một lát thì cửa phòng bị người mở ra, cậu liếc nhìn thấy đứng ngoài cửa mấy bóng người xa lạ. Các ngươi đến đây gặp ta có vấn đề gì cứ nói. Các hạ tựa hồ đối với chúng ta đoán trước được. Ninh Trúc, ha ha, tiếp xúc với Ninh Thiên cục cưng vàng của Cửu Bảo Lưu Ly Tông làm sao không biết có ngày người Cửu Bảo Lưu Ly Tông tới tìm chứ? Giết chết Đới Hoa Bân vì cấu kết với tà hồn sư sao không biết Đới gia sẽ cử người tới chứ? Ninh Trúc cùng Quách Lão đều giật mình khi người trẻ tuổi ngồi trong phòng lại biết thân phận của bọn họ. Đới Minh cũng giật mình không kém, Chu Mi là trực tiếp chỉ tay mắng Đường Long. Chính là tiểu tử ngươi giết nhi tử ta, ngươi nếu không cho ta một cái công đạo đừng hòng yên thâm. Chu Mi không được vô lễ. Đới Minh, ha ha ha, công đạo, cấu kết với tà hồn sư người người chu diệt, người muốn ta phải cho ngươi công đạo gì? Đường Long hai mắt nổi lên tinh mang nhìn thẳng về phía Chu Mi, dọa Chu Mi lùi về sau vài bước. Ức hiếp nữ hài có gì tài ba? Đới Minh, người tốt nhất là quản nàng, nếu không lấy tính khí của nàng ra ngoài chỉ tổ gây chuyện thị phi mà thôi. Ngươi, Chu Mi, bốn vị tới tìm ta có chuyện gì? Ninh Trúc và Quách Lão nhìn nhau đều tiến lên. Tại hạ là Ninh Trúc, hiện đang là tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đây là Quách Lão, một trong trưởng lão. Ninh Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực không tệ đâu, hồn thánh 79 cấp phối với một vị siêu cấp đấu la 96 cấp. Ngài nhìn ra thực lực của ta. Chấm, Quách Lão, Đường Long chỉ mỉm cười không nói mà nhìn Ninh Trúc và Quách Lão. Tạ hạ đến đây là để thỉnh giáo ngài vì sao làm cho Ninh Thiên võ hồn biến dị thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cùng với tiểu nữ hồn lực đột phá lên 41 cấp. Ninh Trúc, nàng ấy không có nói cho Ninh Tông Chủ biết sao. Ninh Trúc nghe được Đường Long xưng hô thân mật với Ninh Thiên thì trong lòng có suy luận. Nàng nói là không có sự cho phép của ngài sẽ không nói. Quách Lão, ha ha, nàng làm bảo mật cũng thái quá rồi. Đới Minh và Chu Mi đứng một bên nhịn một bụng hỏa khí, Đường Long từ đầu tới cuối căn bản là không phản ứng hai người. Uy, đừng có coi hai chúng ta là không khí. Chu Mi, các ngươi công đạo đúng không? Là ta giết Đới Hoa Bân đấy, các ngươi tới cắn ta. Đường Long khiêu khích Đới Minh và Chu Mi hai người, điều này làm cho Đới Minh và Chu Mi cắn răng nghiến lợi không thôi. Đường Long, ta muốn thách đấu ngươi. Chu Mi, ồ, muốn thách đấu ta. Các ngươi chưa đủ tư cách. Làm sao, ngươi sợ hả? Đới Minh, nhàn chán phép khích tướng, nhưng các ngươi đã muốn tìm ngược thì ta thành toàn cho các ngươi. Toàn bộ mọi người đi ra ngoài đứng ở bãi đất trống chuyên dụng cho chiến đấu. Cho các ngươi ra tay trước, ta sợ một khi ta ra tay khiến cho các ngươi xuất thủ cơ hội cũng không có. Ngươi sẽ phải hối hận với quyết định của mình. Chu Mi, Đới Minh, võ hồn tà mâu bạch hổ 85 cấp cường công hệ chiến hồn đấu la. Đới Minh, Chu Mi, võ hồn U Minh Linh Miêu 85 cấp mẫn công hệ chiến hồn đấu la. Chu Mi, Đường Long, võ hồn Long Thần 96 cấp cường công hệ siêu cấp đấu la. Đới Minh và Chu Mi nghe Đường Long báo ra hồn lực thì sắc mặt khẽ biến, bọn họ không ngờ đối thủ của mình là siêu cấp đấu la. Đâm lao phải theo lao thôi, Chu Mi dùng võ hồn dung hợp kỹ đi. Đới Minh, được, Chu Mi, Đới Minh và Chu Mi đứng tựa lưng vào nhau mà bát hoàn của hai người dâng lên xếp thành một hàng, sau đó cường quang xuất hiện. Thân ảnh Đới Minh và Chu Mi biến mất, chỉ một cự hổ xuất hiện. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ, Đới Minh x Chu Mi, Đới Minh và Chu Mi thi triển võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ đủ phát huy ra thực lực phong hào đấu la 94 cấp. Có điều chênh lệch hồn lực là không thể bù đắp, với lại Đường Long có nhiều thủ đoạn lắm. Long thần lĩnh vực vừa mở ra thì U Minh Bạch Hổ do Đới Minh và Chu Mi thi triển mọi mặt đều suy giảm. Nhà ngươi đã làm gì? Đới Minh x Chu Mi, lĩnh vực, hắn võ hồn nắm giữ lĩnh vực. Quách lão kinh hãi thốt lên, khi Đường Long mở ra long thần lĩnh vực thì hắn không tự chủ cảm thấy rùng mình. Hắn lĩnh vực ảnh hưởng đến người sở hữu thú võ hồn, mọi chỉ số đều giảm 50. Quách lão, gào hô, U Minh Bạch Hổ rít gào chạy nước dại xông thẳng về phía Đường Long, khoảng cách còn 50 mét thì nhảy lên song trào vồ về trước. Đường Long giơ hai tay cùng hổ trào đụng vào nhau, ngoài ý liệu là U Minh Bạch Hổ bị đánh bay ra ngoài. U Minh Bạch Hổ rơi xuống đất ổn định thân hình há to mồm hội tụ năng lượng bắn phá về phía Đường Long không chút giữ lại. Đường Long thấy vậy đôi mắt phát lạnh, Long thần khải giáp sáng lên thất đạo hoa văn. Băng thuẫn, Đường Long phất tay tạo nên một tường băng dày cực kỳ chắn trước mặt mình cản lại công kích của U Minh Bạch Hổ. Các ngươi đã độc ác trước đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Long thần Nhật Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Minh Bạch Hổ phát hiện mình không thể cử động được mà hoảng sợ thân hình Đường Long ở trên cao trụy lạc xuống mà tay bóp thành chảo chộp thẳng vào đầu U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ di chuyển khó khăn lùi về xoay người quậy đuôi về phía Đường Long, Đường Long cười khẩy vẫn tiếp tục thế đi không giảm lao xuống. Oanh, đuôi U Minh Bạch Hổ cùng bàn tay Đường Long va vào nhau, hai bên gằng co thì đuôi U Minh Bạch Hổ bị Đường Long chộp được. Đường Long đáp xuống đất tay siết chặt đuôi U Minh Bạch Hổ đang nắm trong tay. U Minh Bạch Hổ bị Đường Long lực lượng cường đại quậy xuống đất mà Đường Long không có vì thế mà dừng lại, U Minh Bạch Hổ bị cậu quậy nhiều lần. U Minh Bạch Hổ cuối cùng chịu không được Đường Long hành hạ phải tách ra, Đới Minh và Chu Mi phân biệt đều có tổn thương. Đường Long mặt không biểu tình đi tới trước mặt Chu Mi, cậu biết trong lúc chiến đấu thì Đới Minh và Chu Mi là cùng nhau điều khiển U Minh Bạch Hổ nhưng Chu Mi đối với cậu có sát ý nên lấn quyền của Đới Minh hướng về phía Đường Long ra tay nặng muốn mạng cậu. Đới Minh, ta đã khuyên ngươi nên quản tốt nàng nhưng ngươi không làm được. Nàng trong chiến đấu có ý muốn giết ta, giờ ta giết ngược lại cũng không thành vấn đề. Đừng, khụ, nàng chỉ là, khụ, nhất thời hồ đồ, Đới Minh kịch liệt ho khan muốn ngăn cản Đường Long nhưng hồn lực tiêu hao quá độ dẫn đến hắn khó cử động được. Lúc này, một cô gái chạy tới chắn trước mặt Đường Long. Đường lão sư, xin anh đừng giết gì của em. Hoắc Nhã Khiết, cho ta một lý do không giết nàng, ta đối với những kẻ có sát ý của mình đều diệt trừ hậu hoạn. Đường Long vẻ mặt băng lãnh nhìn Chu Mi mà nói chuyện với Hoắc Nhã Khiết. Cái này, Hoắc Nhã Khiết, Chu Mi nhìn thấy Hoắc Nhã Khiết đứng trước mình cản Đường Long không có cảm kích mà từ trong hồn đạo khí lấy ra ám khí hướng về phía Đường Long phi đi, phía trên có chất lỏng màu tím, hiển nhiên là kịch độc. Ám khí bay tới xẹt qua má Hoắc Nhã Khiết để lại một đạo vết thương và nhanh chóng khiến nàng bị trúng độc, ám khí tiếp tục bay thẳng về phía Đường Long. Nguy hiểm, Hoắc Nhã Khiết không quản bản thân bị trúng độc mà nhào tới tính đẩy Đường Long ra nhưng Đường Long đã có hành động trước nàng. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, Đường Long vận chuyển hồn lực cản lại ám khí, cậu đưa tay bắt lấy ám khí phi ngược lại về phía Chu Mi chui vào mi tâm của nàng chết ngay tại chỗ. Đường Long nhìn Hoắc Nhã Khiết độc phát từ dẫn đến tử vong, Đường Long đưa tay điểm vài huyệt vị trên người Hoắc Nhã Khiết sau đó dùng hồn lực tụ vào đầu ngón tay vẽ vài đường, miệng vết thương có dòng máu đen chảy ra, sắc mặt Hoắc Nhã Khiết dần trở nên hồng nhuận. Ngươi, dám giết nàng, Đới Minh, ngươi cũng thấy đấy, là nàng muốn giết ta. Nào có đạo lý người muốn giết ngươi mà không bị giết ngược lại đạo lý. Đới Minh nhìn cái xác của Chu Mi thở dài không thôi, hắn đã khôi phục chút hồn lực đưa Chu Mi thi thể về Tinh La Đế Quốc. Đối chiến với U Minh Bạch Hổ thực lực phong hào đấu la 94 cấp không rơi xuống hạ phong, hơn nữa đề phòng ám khí tấn công cùng phản ứng, cộng thêm tâm ngoan thủ lạt. Tông chủ, ngài không nên cũng hắn là địch, Quách lão, chuyện này ta biết nặng nhẹ. Ninh Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Trúc hỏi thăm Đường Long làm sao mà Ninh Thiên Võ hồn biến dị được, cậu cáo chi là phụng dụng tiên thảo khỉ la Úc Kim Hương, Ninh Trúc nghe xong gật đầu vì trước khi đến đây thì trong lòng hắn đã có sở liệu. Ninh Trúc cùng các đời tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông đều nghiên cứu làm sao để Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn biến dị thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đều không có kết quả, bọn họ chỉ biết cần phải dùng tiên thảo khỉ la Úc Kim Hương mà tổ tiên trước đây lưu lại mà thôi. Ninh Trúc đạt được thứ mình cần cáo từ Đường Long rời đi, Đường Long đưa tiễn Ninh Trúc và Quách lão rời đi thì nhìn Hoắc Nhã Khiết nằm trên giường ngủ thiếp đi. Kỳ thật ta cũng không ghét gì cô đâu. Chỉ là cái tính khí tiểu thư của cô khiến tôi khó chịu thôi, hy vọng chúng ta sẽ có thể hòa thuận ở chung. Vậy nếu em bỏ đi tính khí tiểu thư thì anh có tiếp nhận em không? Hoắc Nhã Khiết mở mắt ra nhìn Đường Long mở miệng hỏi, nàng từ lúc đầu chứng kiến Hoắc Vũ Hạo cho đến bây giờ vì nàng biết Đường Long là người làm cho Hoắc Vũ Hạo mạnh cho đến bây giờ, vì thế lòng tò mò của nàng đã được gợi lên và dần thu nhập tìm hiểu càng thích thú với Đường Long, không biết từ bao giờ thì Hoắc Nhã Khiết đối với Đường Long sinh ra tình cảm. Tỉnh rồi sao, xác thật nếu cô thu liễu tính khí của mình sẽ tìm được nam nhân phù hợp với mình. Không, ta tìm được rồi. Hoắc Nhã Khiết, Hoắc Nhã Khiết đưa tay khoát lên cổ Đường Long chủ động hôn lấy cậu, sau đó cả hai triển khai vật lộn với nhau. Hoắc Nhã Khiết mệt nhọt nằm ở trong lòng Đường Long ngủ thiếp đi, Đường Long ý niệm vào trong không gian triệu hoán. Tinh, ký chủ thành công triệu hoán thần ấn vương tọa Nhã Đình. Tinh, ký chủ thành công triệu hoán thần ấn vương tọa Nguyên Nguyên. Đường Long nhìn hai cô gái xuất hiện tại tế đàn chào hỏi các nàng, sau đó cả ba mở ra đại chiến, Nhã Đình và Nguyên Nguyên đều không thể đối thủ của Đường Long, hai người đều chiến với Đường Long suốt 3 canh giờ. Hai người Thánh Thải Nhi và Trần Anh Nhi chào mừng hai người Nhã Đình và Nguyên Nguyên xuất hiện, Đường Long làm bạn các nàng một lúc liền rời đi. Cách chương.